Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện Chuyện Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Quan Vấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mạc thu hồi ngọc giản, hắn biết mẫu thân chỉ nói mà thôi. Cho dù bà ngoại cho phép đi tiêu diệt thần nữ thánh môn, mẫu thân cũng không có năng lực làm chuyện này. Nếu như tu vi mẫu thân thật có năng lực tiêu diệt thần nữ thánh môn, chúng sẽ không bỏ hắn ở phủ Táp Không Đại Đế. Thở dài một tiếng, Diệp Mặc trong lòng sầu não, ba kiếp làm người hắn căn bản không biết mạnh mẽ để hắn ở Lạc Nguyệt là ai. Không biết địa cầu mẫu thân sớm đã qua đời, chỉ biết là có người tên Ân Khuynh Thành. Ở kiếp này phụ thân Diệp Thái cũng chỉ có mỗi cái tên, thậm chí ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là nghe nói biến mất tại tiểu thế giới không thấy tăm hơi. Người duy nhất có thể làm cho hắn có chút ấn tượng trực quan, vậy mà lại là Nguyễn Quân. Diệp Mặc lấy ra hai vòng tay đặt trước mộ phần Nhan Tỷ, là tài liệu cao cấp luyện chế lại cái bia một lần. Ân Khuynh Nhan chi mộ, Diệp Mặc lập. Có lẽ Nhan Tỷ càng thích cách xưng hô này của hắn. Vân Băng chi mộ, Diệp Mặc lập. Đối với Vân Băng, Diệp Mặc có một loại cảm giác không cách nào nói ra được. Hắn nghĩ trực tiếp gọi Vân Băng sẽ khiến cho Vân Băng thích hơn là Băng Tỷ hoặc gọi cô là cô giáo Vân Băng. Vân Nhường Ti yên lặng nhìn Diệp Mặc cẩn thận tỉ mỉ làm những thứ này. Nàng có thể cảm nhận được thương cảm trong lòng Diệp Mặc. Mẹ nuôi, con muốn đi xem U Minh hồn phách Vân Băng cùng Nhan Tỷ có còn hay không, cho nên có chuyện muốn nhờ mẹ nuôi. Diệp Mặc yên lặng một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng. Vân Nhường Ti giúp Diệp Mặc vuốt mái tóc đã thoáng có chút mất trật tự, yêu thương nói rằng: Ấu Nhi, với mẹ nuôi giúp đỡ cái gì, con cứ nói thẳng. Diệp Mặc lấy ra một hạt châu màu xanh đưa cho Vân Nhường Ti nói rằng: Mẹ nuôi, đây là một thế giới chân linh, là con tặng cho người. Người luyện hóa thế giới này bên trong có chút tài nguyên tu luyện. Con tin rằng mẹ nuôi muốn chứng đạo cũng không phải là không được. Văn Nhường Ti chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thứ gì đó lấy được từ chỗ Diệp Mặc. Nàng thấy Diệp Mặc ngay cả chân linh thế giới cũng đều lấy ra, vội vàng đẩy lại cho Diệp Mặc nói rằng: Ông Nhi, con đồ vật nhiều, cho mẹ nuôi một ít tài nguyên tu luyện là tốt. Thế giới chân linh này con giữ lại đi. Con có thế giới hỗn độn, cái này để lại cho đạo lữ. Diệp Mặc ngay cả sinh cơ hỗn độn đều đã lấy ra, bên trong thế giới hỗn độn ngay cả khổ trúc hoàng trung lý cũng đều có, cho nên Diệp Mặc lấy ra thế giới chân linh, Văn Nhương Ti cũng không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Mặc nhét thế giới chân linh vào tay Văn Nhương Ti, nói rằng: Mẹ nuôi, loại thế giới này con không chỉ có một cái, người giữ đi. Còn cái này, Diệp Mặc vừa vặn nói ra, lấy ra một chiếc nhẫn giao cho Văn Nhương Ti. Không đợi mẹ nuôi đẩy ra, Diệp Mặc đã nói: Đây không phải là nhẫn chữ vật, mà là một chiếc nhẫn quy tắc thiên đạo do con luyện chế. Người ở lại tu chân giới, nếu như không có chiếc nhẫn quy tắc thiên đạo này, sẽ bị quy tắc thiên địa không dung tha. Ấu Nhi, ta đã tìm được con đi tiên giới, ta cùng con theo. Sao có thể ở lại tu chân giới? Văn Nhân Ti nghi hoặc. Diệp Mặc vội vàng nói rằng: Mẹ nuôi, người biết con từng thành lập một Mạc Nguyệt Thành tại Nam An Châu, Đại Đục Lạc Nguyệt. Mạc Nguyệt Thành còn có một vài người bạn cùng người thân của con, muốn nhờ mẹ nuôi dẫn bọn họ đi. Chờ mẹ nuôi tu luyện hóa thế giới chân linh xong thì đưa bọn họ vào thế giới chân linh, sau đó kích phát nhẫn quy tắc thiên địa trong tay, trực tiếp phá vỡ giới diện trở lại tiên giới. Mẹ nuôi nghe Diệp Mặc nói vậy cũng thở dài gật đầu. Ấu Nhi, con yên tâm, ta nhất định đưa hết nhẫn thân nhân bạn bè con đến Mạc Nguyệt Tiên Tông trên tiên giới. Hai, tu vi ta mất hết, bằng không trước đây nhất định sẽ đưa Khuynh Nhan cùng Vân Băng đến Mạc Nguyệt ở Nam An Châu. Chuyện của Mạc Nguyệt Tiên Tông cùng Mạc Nguyệt Thành, thậm chí là Thánh Đạo Tông, trước đây Diệp Mặc đã từng nói Văn Nhương Ti. Bây giờ nàng nghe thấy yêu cầu này của Diệp Mặc cũng không kỳ quái. Diệp Mặc không nói gì, đại lục Đặc Nguyệt khổng lồ không gì sánh được. Trước đây, khi hắn chưa lập truyền tống trận, tu sĩ hóa chân Bắc Vọng Châu cũng không cách nào đi Nam An Châu. Sau này hắn thành lập truyền tống trận, thế nhưng ví dụ điều kiện truyền tống, đoán chừng Nhan Tỷ cùng Vân Băng không cách nào trả được. Huống chi Đông Huyền Châu cũng không khổng lồ không gì sánh được. Với tu vi Nguyên Anh của Nhan Tỷ cùng Vân Băng, cả đời cũng không cách nào tìm khắp toàn bộ Đông Huyền Châu, chứ đừng nói đi Nam An Châu. Đừng buồn, con có chuyện gì cứ làm, ta sẽ giúp con làm tốt những chuyện này. Văn Nhương Ti đã biết tính cách Diệp Mặc ở kiếp này khác rất nhiều so với Ấu Nhi trước đây. Hắn của hiện tại quá nặng tình cảm, nhưng đối với chuyện này, Văn Nhương Ti trong lòng chỉ có hài lòng, nàng thích Ấu Nhi như bây giờ. Diệp Mặc dứt bỏ ý niệm trong đầu, nói rằng, tại Mạc Nguyệt Thành có bọn người Ninh Tư Sương, Mục An, Quách Khởi, Lý Tam Đao. Còn có một vài người trước đây theo con, bây giờ chưa phi thăng. Nếu bọn họ muốn đến tiên giới thì cũng đưa hết đến Mạc Nguyệt Tiên Tông. Những cái này ta có thể giúp con. Khi nào trở về? Văn Nhưng Ti quan tâm là Diệp Mặc. Hơn nữa nàng cảm giác dùng chân linh thế giới đem người Mặc Nguyệt tới tiên giới càng tốt hơn Diệp Mặc dùng thế giới hỗn độn dẫn người đi. Cho dù những người kia là bạn của Diệp Mặc, trong lòng Văn Nhưng Ti chuyện Diệp Mặc có thế giới hỗn độn và hai đại đinh căn càng ít người càng biết càng tốt. Diệp Mặc lập tức đáp, con đi U Minh giới giải quyết xong xuôi mọi chuyện, sau đó sẽ lập tức trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Con nói với vợ một tiếng, bảo các nàng đừng lo lắng cho con rất nhanh sẽ trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông gặp các nàng. Diệp Mặc đi U Minh giới trừ để tìm kiếm Vân Băng Nhan Tỷ, còn có nguyên nhân chính là xem thế giới sơn có thể mang đi hay không. Hắn biết luyện hóa thế giới sơn rất khó, nhưng với tu vi hiện tại muốn ép buộc đem thế giới sơn đi, hắn cũng có thể thử xem. Hắn nghĩ sau khi làm xong chuyện này, sẽ luôn ở bên đám người Lạc Ảnh. Hắn thực sự không muốn hối hả ngược xuôi, đến lúc đó trở lại Thánh Đạo Tông dẫn luôn bọn người Mục Tiểu Vạn đi. Tu vi dẫu có cao thì sao chứ? 1.500 vạn năm sau cũng đều là thoáng chốc mà qua. Hắn đã chứng đạo hỗn nguyên, mà vợ hắn thì sao? Những người còn lại bên cạnh thì sao? Năm tháng là vô tình nhất, cuốn đi tất cả, dù hắn là hỗn nguyên thánh đế cũng không cách nào nhìn thấu triệt những sự phân đi, ly biệt này. Huống chi, hắn tu luyện từ hỗn nguyên cũng không cách nào cảm thụ có phải đã vĩnh sinh bất diệt hay không. Thấy Diệp Mặc Tùy vượt qua giới diện hư không, Văn Nhung Ti đứng ở trên Giang Điên Phong, mắt lộ vẻ vui mừng. Bà không bảo Diệp Mặc đi tìm mẹ hắn là Nguyện Quân, thế nhưng bà biết Diệp Mặc nhất định sẽ đi tìm. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới U Minh giới. Lần đầu tiên hắn tìm được chị Uyển Thanh tại U Minh giới, đồng thời lĩnh ngộ được một thân thần thông luân hồi, lại thành công chứng đạo thánh đế. Lần này hắn đến tìm kiếm Vân Băng và Nhan Tỷ. Mặc dù tu vi hỗn nguyên, hơn nữa thần thông mạnh mẽ, phất tay có thể khiến cho một giới tan thành mây khói, nhưng lúc này ở U Minh giới, thần thức quét ngang toàn bộ U Minh giới đều rơi vào trong thần niệm hắn. Cho dù như vậy, Diệp Mặc vẫn có thể cảm thụ được U Minh giới không hề có bến bờ. Thần thức của hắn có thể lần lượt vượt qua hơn 10 giới diện cũng không hề trở ngại, nhưng thần thức hắn quét đến sát biên giới U Minh cũng chỉ thấy một màn sương mù đượm là màu xám đen, hỗn độn không rõ. Diệp Mặc không có xoắn suýt mấy cái giới diện khá mơ hồ kia, hắn biết trong vũ trụ hư không, U Minh giới là vô biên khổng lồ nhất. Đám sương mù đượm lờ sát rìa thần thức của hắn kia, hắn cũng không cần phải tỉ mỉ tìm kiếm. Diệp Mặc nhất chân lần thứ hai rơi ngay ở trước cầu luân hồi, khí tức cầu luân hồi trên này đã trong mắt hắn rõ ràng hẳn lên. Thế nhưng, cái nguồn gốc cầu luân hồi này, cho dù là Diệp Mặc hiện tại cũng không cách nào lý giải rõ ràng. Đại đạo quả nhiên vô biên, Diệp Mặc tuy rằng hắn đã đứng trên đỉnh cao của cái vũ trụ hư không này, nhưng lại không có nghĩa hắn đã hiểu được toàn bộ vũ trụ hư không. Vũ trụ đại đạo quần quận mênh mông, vô biên vô hạn. Diệp Mặc đứng trước cầu luân hồi, trên người không có nửa phần đạo vận dao động, cả người hắn thậm chí cũng đã cùng cầu luân hồi hoặc toàn bộ giới diện dung hợp làm một thể. Lúc này, thần thức của hắn mở rộng ra ngoài, vô số hồn phách bị thần thức của hắn quét qua. Lúc này đây không hề giống như lúc trước tìm kiếm Trì Uyển Thanh. Lần trước tìm kiếm Trì Uyển Thanh, hắn chỉ lưu ý đến khí tức Trì Uyển Thanh, mà lần này hắn quét đến lần lượt toàn bộ U Minh giới. Khổng Diệp đạo nhân, Vân Y Tử. Diệp mà không tìm được Nhan Tỷ cùng Vân Băng, lại tìm thấy hai hồn phách quen thuộc, trong lòng lập tức có điều cảm xúc, tiến đến mang hai người rời đi. Ý niệm trong đầu Diệp Mặc vừa nổi lên, một loại lực áp kinh khủng không gì sánh được đè ép xuống trong hư không U Minh giới. Sau một khắc, Diệp Mặc cũng cảm giác được thần niệm của mình đã trực tiếp bị chặn đứt. Áp lực khổng lồ không gì sánh được kia trực tiếp đánh vào thức hải của hắn. Dù thức hải mạnh mẽ như Diệp Mặc cũng không thể chịu đựng được, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thân thể thanh đế bị áp chế, kèn két rung động. Một loại đạo vận thiên địa, đại đạo đánh ngay đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc gắng gượng bổ tử đao ra. Cho dù tử đao có thể mở không gian hư không ở đây, cũng bị loại đạo vận đại đạo mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi không gì sánh được, hắn tu vi hỗn nguyên, nơi này bị áp chế. Dưới cơn giận dữ, Diệp Mặc liền muốn đánh ra thần thông luân hồi, hắn muốn quy tắc của cầu luân hồi một lần nữa thay đổi. Từng luồng khí tức thiên địa, pháp tắc ầm ầm rơi xuống khiến Diệp Mặc cảm giác rõ ràng không hề đầm. Loại khí tức thiên địa này trực tiếp cho thấy hắn đã quản chuyện không nên quản. Sinh tử luân hồi là quy tắc thiên địa của U Minh giới, không có bất cứ người nào có thể nhúng tay vào được. Lần đầu tiên thần thức hắn chỉ rung động một số nơi, mang Trì Uyển Thanh đi cũng là do được U Minh giới nể hắn có thế giới hỗn độn mới cho phép làm như vậy. Lần này hắn muốn quét ngang toàn bộ U Minh giới, thậm chí muốn nhúng tay quản chuyện hồn phách luân hồi, vậy thì thật quá mức, trực tiếp bị U Minh giới áp chế. Cảm thụ được tin tức thiên địa đạo vận U Minh Giới, Diệp Mặc không biết thế nào là đồng thời cũng là giận dữ. Hắn liên tiếp đánh ra 9 luồng Thái Sơ Thần Văn, đồng thời Thiên Hỏa Cửu Dương đã được phóng ra. Dường như cảm nhận được sự hùng mạnh của Diệp Mặc, áp lực giới vực U Minh Giới trở nên đáng sợ, thậm chí còn kèm theo tiếng sấm oanh oanh, hơn nữa giới vực cũng thoát cái trở nên cứng nhắc không gì sánh được, mà ngay cả Diệp Mặc cũng không cách nào trực tiếp chạm đến. Thái Sơ Thần Văn cùng quy tắc thiên địa U Minh Giới va chạm vào nhau, toàn bộ giới diện đều trở nên rung động ken két, tựa như sau một khắc nữa toàn bộ U Minh Giới đều sẽ hoàn toàn sụp xuống. Không gian U Minh Giới trở nên rung động, vẫn cứ rắn chắc không gì sánh được. 9 luồng Thái Sơ Thần Văn vạch phá ư không mi giới, đánh ra 9 đường gợn sóng vạn vẹo, có thể thấy được rõ ràng. Thế nhưng, 9 đường gợn sóng vạn vẹo có thể thấy được rõ ràng này trong nháy mắt đã tự tu bổ lại. Mà Diệp Mặc cảm giác trực tiếp nhất chính là áp lực thiên địa lần nữa tăng lên. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng bị loại sức ép này mạnh mẽ không gì sánh được, dồn nén không cách nào đứng dậy nổi. Âm. Diệp Mặc giơ nắm đấm đánh ra một quyền vào giới diện hư không áp chế hắn. Giới diện hư không trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Từng mảng lớn lỗ đen xuất hiện, vô số hồn phách bị cuốn vào trong lỗ đen biến mất không còn vết tích. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, tuy rằng hắn khó chịu với loại thiên địa áp chế này, nhưng hắn cũng không có ý định ném những hồn phách này vào lỗ đen. Cùng lúc khi Diệp Mặc đánh ra những lỗ đen, Diệp Mặc càng cảm giác được vô số khí tức thịnh nộ của U Minh Giới, áp chế càng mạnh hơn đánh tới. Diệp Mặc trong lòng thầm than một tiếng, thu hồi Thiên Hỏa Cửu Dương. Thiên Hỏa Cửu Dương nếu quả thật đánh ra chỗ này, đoán chừng những hồn phách ở đây 10 không còn dù chỉ một. Thịch. Sức mạnh quy tắc luân hồi mạnh mẽ tới cực điểm đánh lên người Diệp Mặc, nhưng quy tắc luân hồi này áp dụng với thiên địa U Minh Giới trực tiếp đánh bay Diệp Mặc ra khỏi U Minh Giới. Diệp Mặc cầm đao rơi xuống rìa một con sông dài, sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết vị trí hiện tại của mình không phải U Minh Giới mà là Âm Minh Giới, nói cách khác hắn bị đánh ra U Minh Giới. Quy tắc thiên địa U Minh Giới tựa như biết muốn giết Diệp Mặc không có khả năng, dứt khoát đánh đuổi Diệp Mặc đi. Diệp Mặc đưa tay chộp vào hư không, phát hiện ra giới diện U Minh Giới đơn giản có thể xé rách, trở nên cứng rắn không gì sánh được, vậy mà không xé được. Diệp Mặc đang muốn phóng tử đao đánh ra lần nữa, cảm thụ không gian xung quanh dao động, lập tức thu hồi tử đao, chắp tay một cái. Thì ra là Lãnh Tiền Hữu. Cùng với tiếng nói của Diệp Mặc vang lên, một bóng người rơi bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Tiền Hữu, sao xuất hiện chỗ này? Người tới chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế Lãnh Dục Kỳ của Âm Minh Giới. Gã cảm thụ được quy tắc thiên địa Âm Minh Giới có chút thay đổi, lập tức tới đây kiểm tra. Không nghĩ tới vậy mà lại là Diệp Mặc. Tuy rằng gã đối với Diệp Mặc cũng không hữu nghị gì, nhưng cũng không thù hận. Hơn nữa, gã còn thấy may mắn vì giữa mình và Diệp Mặc không có khúc mắc. Trước đây, Gia Cát Trí Thần, Bộc Dương Tư, bốn Hỗn Nguyên Thánh Đế tìm Diệp Mặc, gã đương nhiên đã biết. Chẳng những chết, ngay cả Thang Tòng Hạm của Phượng Hoàng Tộc cũng biết. Mà sau đó Diệp Mặc xuất hiện, còn mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế tìm Diệp Mặc thì bạt vô âm tín. Từ điểm này có thể nhìn ra sự đáng sợ của Diệp Mặc. Vô luận bốn người kia đã đi đâu, đống người này biến mất khẳng định có quan hệ với Diệp Mặc. Cho nên, đối với Diệp Mặc, gã càng kiêng kỵ, không muốn kết thành hận thù với Diệp Mặc. Chính vì vậy, Diệp Mặc đột nhiên đằng đằng sát khí xuất hiện tại Âm Minh Giới, Lãnh Dục Kỳ nói chuyện vẫn cực kỳ khách sáo. Ta đi U Minh Giới, tìm mấy hồn phách người bạn, kết quả bị quy tắc thiên địa áp chế, sau đó bị đánh đến nơi đây, mượn nhờ địa bàn của Lãnh Tiêu Nhĩ ngủ một lát, sau đó sẽ tiếp tục giết đến U Minh Giới. Diệp Mặc thấy Lãnh Dục Kỳ khách sáo cũng khách sáo nói. Lãnh Dục Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, thật lâu mới không thể tin được hỏi. Diệp Tiên Hữu, nghe nói tại U Minh Giới ngươi muốn dẫn hồn phách đi, mà chỉ bị áp chế. Không có. Không đợi Lãnh Dục Kỳ nói hết lời, Diệp Mặc đã biết Lãnh Dục Kỳ, hắn thoáng có chút khó chịu. Lãnh Tiên Hữu, ý ngươi tại sao ta không có chết đây hả? Hắn bị áp chế đã rất là khó chịu, quy tắc thiên địa U Minh Giới tuy rằng lợi hại cũng không đến mức khiến hắn ngã xuống. Lãnh Dục Kỳ vội vàng. Diệp Tiên Hữu, ngươi hiểu lầm ý ta rồi. U Minh Giới đáng sợ thế nào, ngươi có thể không rõ ràng lắm. U Minh Giới thoạt nhìn chỉ là một cái giới diện cấp thấp, nhưng một khi kích phát quy tắc thiên địa U Minh Giới, dù Thánh Đế Hỗn Nguyên viên mãn cũng không cách nào ra khỏi U Minh Giới. Chỉ có bị áp chế, cho nên đến chết mới thôi. Diệp Tiên Hữu có thể phá vỡ giới diện dưới áp lực của U Minh Giới đã là chuyện chưa từng có. Hả? Lãnh Tiên Hữu, đây là có ý gì? Diệp Mặc cau mày, hiện giờ hắn cũng cảm thấy U Minh Giới thực sự không đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn nhớ tới lời trước đây Trung Lý Hoắc Âm nói trưởng quản tàu luân hồi là thiên đạo. Bọn họ trước giao diện của âm minh giới căn bản chẳng là gì, xem ra hiện tại quả nhiên là như vậy. Diệp Mạc trong lòng thầm than, bọn hắn chính là sau khi chứng đạo hỗn nguyên rồi, cho dù thiên đạo cũng không cách nào áp chế hắn. Hiện tại xem ra đây chỉ là tự mình suy diễn. Thiên đạo không chỉ biết hắn qua thế giới hỗn độn, hơn nữa có thể đánh hắn ra khỏi u minh giới. May mắn, hắn không kém cỏi đến mức nghiêm trọng như vậy. Chỉ là hắn còn sống, cũng không bị thiên đạo u minh giới ép đến mức ngã xuống như đời lãnh dục kỳ. U minh giới không giống như những giới vực còn lại. Đây là một giao diện độc lập bên ngoài. Tại u minh giới mang hồn phách đi thì được, nhưng tuyệt đối không thể dùng thần thét quét ngang toàn bộ u minh giới. Sau đó tùy thích mang người mình biết đi. Nếu như ai cũng làm như thế, đại năng tại u minh giới cũng có thể tùy ý mang hồn phách mà mình cần đi. Lãnh Dục Kỳ nghiêm túc. Diệp Mạc có chút nghi hoặc. Lãnh Tân Hữu, lần trước khi ta gặp ngươi và Tiêu Đát còn chưa phải hỗn nguyên. Thế nhưng ta mang một người quen, hơn nữa còn là có tu sĩ thu thập hồn phách tại u minh giới. Lãnh Dục Kỳ lúc này mới biết lúc trước Diệp Mặc cũng là đúng chưa thăng cấp hỗn nguyên, vẫn chính xác là một đạo nguyên thánh đế. Nghĩ tới thời điểm khi Diệp Mặc còn là đạo nguyên liền đáng sợ như vậy. Hiện tại, thăng cấp hỗn nguyên không bị u minh áp chế, gã có chút hiểu được. Trong lòng kinh hãi, đồng thời Lãnh Dục Kỳ không muốn đắc tội Diệp Mặc, cho nên gã lập tức trả lời rằng có thể đi u minh giới bắt hồn phách đều là những âm tu, hơn nữa tu vi không thể quá cao, đồng thời không thể tới gần tàu luân hồi. Về phần trước đây tại u minh giới, người bình yên vô sự mang một hồn phách đi, ta cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Nói vậy, trước đây thần thức của ngươi vẫn không cách nào quét ngang toàn bộ u minh giới, phải không? Có lẽ chính là vì nguyên nhân này, đương nhiên cũng có thể hồn phách ngươi mang đi ở xa cầu luân hồi. Diệp Mặc nhíu mày, trước đây hắn chính là tại sát rìa cầu luân hồi mang chỉ biển thanh. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm khi hắn và thiên đạo của u minh giới đối kháng, đã có được một tin tức. Đó chính là bởi vì lần trước hắn có thế giới hỗn độn, thiên đạo u minh giới mới nể nang một chút, thế là hắn mang chỉ biển thanh đi. Thiên đạo u minh giới, ngay cả hắn có thế giới hỗn độn cũng biết, xem ra quả nhiên không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng, vô luận thiên đạo u minh giới có không đơn giản cỡ nào, hắn cũng phải tiếp tục quay về tìm Bân Băng cùng Nhan Tỷ. Còn cả Khổng Diệp Lão Nhân, Diệp Mạc cũng cực kỳ kính phục, lần trước hắn còn từng man ơn Khổng Diệp Lão Nhân. Lãnh Tân Hữu, mượn giới diện âm minh giới của ngươi, ta muốn xé mở giới vực u minh giới một lần nữa. Diệp Mạc phóng tử đao, cho dù thiên đạo u minh giới có đáng sợ, hắn cũng phải thử một chút xem sao. Lãnh Dục Kỳ lần này biến sắc lập tức nói, Diệp Tiên Hữu, người miệng giới giận âm minh giới ta không ngại, thế nhưng u minh giới thì tốt nhất người không nên xé ra nữa, ít nhất trong vòng 100 năm, người đừng thử đi phá vỡ u minh giới. Vì sao? Diệp Mạc không lập tức động thủ, liền hỏi. Quy tắc thiên đạo u minh giới một phi bị kích phát sẽ khép lại một vòng luân hồi, trong một vòng luân hồi này, dù ngươi mạnh mẽ thế nào cũng không cách nào xé rách giới diện thiên đạo u minh giới. Nếu như cố đánh sẽ chỉ tạo thành phản đòn. Thần thông càng lớn, phản đòn càng lớn. Trừ phi ngươi hóa thân hồn phách, có lẽ còn một tia hy vọng. Lãnh Dục Kỳ vội vàng. Một vòng luân hồi, Diệp Mặc sửng sốt. Một vòng luân hồi 100 năm, bảo hắn 100 năm sau trở lại nơi này. Cho dù không có chuyện của Nhan Tỷ Vân Băng, còn thế giới sơn tại u minh giới, hắn làm sao mang đi? Một vòng luân hồi dài, ta thử xem sao đã. Diệp Mạc nói xong, tử đao trong tay đã đánh ra. Đạo đạo thần thông liệt không. Đây là lần đầu tiên Diệp Mạc dùng thần thông đánh mở không gian hư diện. Hơn nữa còn là sau khi đã chứng đạo hỗn nguyên. Thấy Diệp Mạc không để lời khuyên can của mình vào mắt, Lãnh Dục Kỳ thầm than, lui sang một bên. Gã khẳng định Diệp Mạc không cách nào đánh mở giới vực u minh giới. Nếu như u minh giới khóa chặt lại mà có thể đánh ra được, thì u minh giới cũng không cách nào tồn tại nhiều năm như vậy. Một vết tích xé trời màu tím đánh vào hư không, rõ ràng phía trước vết đao không có bất kỳ vật gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn cứ bị ngăn trở. Đạo vận đại đạo mạnh mẽ đến đáng sợ, vết tích màu tím do tử đao Diệp Mặc đánh ra va chạm vào nhau. Pháp tắc bị nghiền nát, hư không hoàn toàn là vết pháp tắc vỡ vụn. Vô số lực lượng thần thông pháp tắc bị đạo vận đại đạo trong hư không kia đẩy ra, nửa phần không dư thừa, dội ngược lại hết. Diệp Mặc trong khi bị phản lực mạnh mẽ đánh vào, thức hải của hắn lần thứ hai ong lên một tiếng nổ vang. Cùng lúc đó Diệp Mặc cũng bị đánh bay ra xa mấy chục ngàn dặm, khiến cho một ngọn núi khổng lồ của âm minh giới trực tiếp vỡ thành bột mịn. Diệp Mặc lau vết máu bên khóe miệng, hỗn độn thụ đang nhanh chóng chữa trị căn cơ bị xé rách của hắn. Rào cản giới vực thật đáng sợ, Diệp Mặc trong lòng khiếp sợ, đồng thời đã hiểu, nếu như giới vực U Minh nằm trong vòng 100 năm đều là như thế, hiện tại hắn nhất định không đánh giá nổi. Đã có một thời gian, hắn cho rằng thăng cấp hỗn nguyên trong vũ trụ hư không cũng không còn giới diện gì có thể ngăn cản được hắn nữa. Bây giờ U Minh giới như một cái rãnh trời không cách nào vượt qua trước mặt hắn, đại đạo quả nhiên không có cực hạn. Lãnh Thiên Hữu, còn cách nào có thể tiến vào U Minh giới không? Vô luận tìm kiếm Nhan Tỷ hay Vân Băng hay là Thế Giới Sơn, Diệp Mặc đều phải đến U Minh giới, cho nên Lãnh Dục Kỳ vừa đi tới hắn liền lập tức hỏi. Lãnh Dục Kỳ lắc đầu, Diệp Thiên Hữu, không chỉ nói ngươi trong vòng 100 năm, căn bản không cách nào tiến vào U Minh giới, dù ngươi vào được cũng không ích gì, bởi vì U Minh giới trước khi phong tỏa toàn giới, tất cả hồn phách đều sẽ trực tiếp bị mang qua cầu luân hồi tiến vào luân hồi. Ngươi nói là người ta muốn tìm, bởi vì do ta sẽ sớm luân hồi sao? Diệp Mặc trong lòng bỗng riêng dâng lên một cảm giác vô lực. Lãnh Dục Kỳ có chút đồng tình nhìn Diệp Mặc nói rằng, chẳng những ngươi muốn tìm, tất cả hồn phách tại U Minh giới chỉ cần phù hợp luân hồi đều sẽ vì chuyện này mà tiến vào cầu luân hồi. Diệp Mặc không tiếp tục thể thử xé rách giới vực U Minh giới nữa. Luân hồi là thiên đạo, sinh lão bệnh tử là luân thường của thiên địa. Luân hồi thiên đạo, hắn không nên nhúng tay. Nhan Tỷ và Vân Băng cũng tốt, Khổng Diệp lão nhân hoặc những người quen khác cũng được. Mỗi người đều có luân hồi thiên đạo của riêng mình. Cũng giống như mình, cũng trải qua mấy lần luân hồi. Trong thiên địa, nếu không luân hồi thì chẳng phải loạn thiên thường sao? Đoan Mộng Cứu Cách kia muốn mở luân hồi tâm đạo từ thánh đạo tàn giới tới U Minh giới cũng là vì tiên nhân của thánh đạo giới sau khi mất mạng có thể tiến vào luân hồi. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn. Hắn tin sẽ có một ngày hắn có thể lần nữa gặp lại Nhan Tỷ, có thể gặp lại Vân Băng, có thể gặp rất nhiều bạn bè đã mất. Có lẽ bọn họ không thể nhớ hắn là ai, cũng không thể nhận ra hắn là ai. Nhưng đó là cái đó có quan hệ gì đâu. Trong lòng hắn chỉ cần một chút dấu tích như vậy là đủ rồi. Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, tâm thần Diệp Mặc bỗng nhiên trong sáng. Toàn bộ thế giới trở nên rõ ràng. Những vết thương kia trong nháy mắt đã biến mất. Đạo vận lại càng mượt mà hơn. Khí tức đạo vận trên người Diệp Mặc trong nháy mắt trở nên mượt mà. Lãnh Dục Kỳ, nguyên một hỗn nguyên thánh đế, có thể nhìn ra. Y lập tức cười, ôm quyền. Chúc mừng Diệp Thiên Hữu đã lên cấp bậc mới. Diệp Mặc cười, cũng cảm ơn Lãnh Thiên Hữu đã nhắc nhở, nếu không bây giờ ta vẫn tấn công giới vực U Minh, đạo lý đơn giản như vậy, không ngờ, không phá được, thực sự hổ thẹn. Lãnh Dục Kỳ khách khí vài câu, sau đó nói, Diệp Thiên Hữu, dù gì, ngươi cũng đến U Minh giới rồi, sao không vào động phủ của ta ngồi chút, trao đổi tâm đắc về tu luyện. Diệp Mặc sốt ruột gặp mấy người lạc ảnh, làm gì còn tâm trạng đến âm minh giới ngồi. Nhưng hắn muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Lãnh Dục Kỳ, có một số lời vẫn muốn nói chút. Vốn dĩ muốn đến bái kiến Lãnh Thiên Hữu một chút, nhưng bây giờ gặp được Lãnh Thiên Hữu thì tốt quá. Lúc trước ta gặp phiền cao của yêu tộc ở Hư Thị, gã nói 100 năm sau sẽ đến thánh đạo giới gặp ta lĩnh giáo. Chắc hẳn ma tộc, long tộc, còn cả yêu tộc nữa cũng sẽ qua đó. Không biết Lãnh Thiên Hữu có thời gian 100 năm sau đến thánh đạo giới làm khách không? Diệp Mặc dù sốt ruột trở về, bây giờ gặp được Lãnh Dục Kỳ vẫn muốn chào hỏi một chút. Hắn không mong đợi Lãnh Dục Kỳ có thể giúp thánh đạo giới, nhưng hắn có thể đứng ở thế đối lập. Nhưng hắn không thể đứng ở thế đối lập với Lãnh Dục Kỳ. Lãnh Dục Kỳ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, thần sắc có chút ngưng trọng ôm quyền. Diệp Thiên Hữu, ta và ngươi mặc dù không thâm giao, nhưng không khoảng cách. Hơn nữa ta rất thích cách làm người và trình độ luyện đan của Diệp Thiên Hữu. Âm Minh tộc ta muốn trở thành bạn với Diệp Thiên Hữu. Chỉ có điều, thực lực yêu tộc, ma tộc, long tộc cộng lại quá mạnh. Hải tộc bề ngoài chưa từng xuất hiện hỗn nguyên thánh đế, nhưng thực lực ngầm cũng không kém. Âm Minh tộc không phải chỉ có một mình Lãnh Dục Kỳ ta, có rất nhiều người của Âm Minh tộc nữa. Lúc trước, phiền cao của yêu tộc đến hải tộc tìm ta, muốn gia nhập thảo phạt thánh đạo giới, bị ta từ chối. 100 năm sau, ta tất nhiên sẽ đến thánh đạo giới, nhưng không thể giúp Diệp Thiên Hữu, cũng không đứng bên yêu tộc. Ta chỉ đứng thế trung lập, xin Diệp Thiên Hữu thứ lỗi. Diệp Mặc cười ha hả, lập tức ngạo nghễ nói, Lãnh Thiên Hữu có thể đứng thế trung lập đã rất cảm kích, còn yêu tộc, ma tộc, long tộc, còn cả hải tộc nữa liên hợp lại, ta không để ý. Được, ta mới nói với Diệp Thiên Hữu, cao phiền yên tộc kia có lẽ sớm đến Phượng Hoàng tộc và Nguyễn Nhiêm Cung, thậm chí đã tìm Tiêu Đát Hòa Thượng. Diệp Thiên Hữu mặc dù thần thông vô song, làm việc có cẩn thận hơn nữa. Nếu thực sự khó khăn, không sẽ không lâu, tương lai sẽ có cơ hội. Lãnh Dục Kỳ biết rõ Diệp Mặc thần thông lợi hại, nhưng gã cũng không xem trọng Diệp Mặc. Nhiều hỗn nguyên thánh đế như vậy cùng đến thánh đạo giới dù có tài giỏi đi nữa, cũng chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Cảm ơn ý tốt Lãnh tiền hữu, Diệp mẫu xin cáo từ, trăm năm sau, gặp lại. Diệp Mặc cười ôm quyền nói, đừng nói hắn, căn bản không coi những hỗn nguyên thánh đế của những tộc khác ra gì. Cho dù hắn không địch lại mấy hỗn nguyên thánh đế đó, với tính cách của hắn, cũng sẽ không đến lúc lâm trận chạy trốn. Thấy Diệp Mặc xé rách không gian mà đi, Lãnh Dục Kỳ thở dài, cảm giác nếu có thêm chút thời gian, Diệp Mặc nhất định sẽ tung hoành hư không vũ trụ này. Diệp Mặc không đến tiên giới, thần thức của hắn quét thấy mẹ nuôi và mấy người Mặc Nguyệt Chi Thành, không lập tức phá giới diện tiến vào tiên giới, mà bị chặn lại ở cửa Vô Tâm Hải. Hơn nữa, trong hai người có một người hắn biết. Cô chỉ là một đại la tiên không ngờ có thể đến tu chân giới, hơn nữa không bị áp chế thiên địa, rốt cục là ai? Giác hải của Vô Tâm Hải có phải đã tiến vào đó hay không? Một người đàn ông trung niên gầy gò nhưng cực kỳ anh tuấn nhìn chăm chăm Văn Nhưng Ti hỏi, ngữ khí ác liệt. Văn Nhưng Ti vô cùng kinh hãi, cô là một đại la tiên, trong lĩnh vực của đối phương không ngờ đến nhúc nhích cũng cực kỳ khó khăn. Mẹ nuôi là ai đến lượt ngươi quản sao? Giác hải ta từng đến đó, hơn nữa còn lấy đi ít giác hồn tảo. Uy phong lớn như vậy, hướng đến ta là được. Giọng nói lạnh lùng trực tiếp ngắt lời người đàn ông trung niên. Sau đó một bóng người xuất hiện bên người Văn Nhưng Ti. Áp lực giới vực cường đại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Văn Nhưng Ti nhìn thấy Diệp Mặc đến lập tức thở phào. Người là Diệp Đan Thánh. Người đàn ông dung mạo bình thường, ánh mắt có chút sâu hắm kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc cực kỳ bình thản. Quyết Vô Ngân, đây chẳng phải cha ngươi Quyết Nhai phải không? Ông bố già này của ngươi thực sự không ra làm sao. Sớm biết như vậy lúc trước, ta sẽ không cho ngươi xuất vào đạo quả tháp. Đối với Quyết Vô Nhai, Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn cho Quyết Vô Ngân một xuất vào đạo quả tháp. Quyết Vô Ngân bây giờ chẳng những tăng cấp đạo nguyên, còn cứu Quyết Nhai ra. Tên Quyết Nhai này bế quan trăm năm trong thánh đạo giới, chuyện gì cũng không làm. Bây giờ còn đến tu chân giới uy hiếp mẹ nuôi. Thật to gan, cho rằng mình đã hỗn nguyên thì giỏi lắm sao? Dám nói với ta như vậy. Quyết Nhai sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Mặc dù trong lòng y khiếp sợ Diệp Mặc đã là hỗn nguyên, nhưng dù Diệp Mặc là hỗn nguyên rồi, với y như này, y cũng không thể nào dễ dàng tha thứ. Diệp Mặc căn bản không để ý đến Quyết Nhai, trực tiếp hỏi Văn Nhưng Ti. Mẹ nuôi, mẹ đến Mặc Nguyệt Tiên Tông trước, bảo Lạc Ảnh bọn họ đừng lo cho con sẽ đến đó ngay. Được, vậy con cẩn thận chút. Văn Nhưng Ti có chút lo lắng dặn dò, cô biết đối diện với cường giả như Quyết Nhai, cô ở lại vậy cũng chẳng giúp được gì, ngược lại ảnh hưởng Diệp Mặc động thủ. Quyết Nhai nhìn thấy Văn Nhưng Ti kích phát chiếc nhẫn giới diện phá tiến vào tiên giới, lập tức cau mày. Loại nhẫn phá giới như vậy, cho dù y cũng chưa chắc đã có thể luyện chế. Cái này phải hiểu quy tắc, thậm chí còn phải tinh thông mới được. Diệp Mặc đợi Văn Nhưng Ti đi rồi trực tiếp đưa tay chộp về phía hư không Vô Tâm Hải. Hải giác vốn dĩ ẩn náu trong Vô Tâm Hải, dưới một quyền của Diệp Mặc lập tức liền lộ rõ. Vô số giác hồn tảo không có sự trói buộc của trận pháp hải giác nhao nhao bắn ra ngoài, tiêu tán trong Vô Tâm Hải vô biên vô tận. Diệp Mặc thám chốc liền tóm lấy hải giác của Quyết Nhai đại. Quyết Nhai lúc này mới kịp phản ứng, lửa giận bốc lên. Trong chốc lát, y đã theo một đường ánh sáng xanh bổ về Diệp Mặc. Loại giới diện mỏng yếu này của đại lục Lạc Nguyệt dưới đường ánh sáng xanh lập tiết lừng lung này. Bình thường mà nói chỉ có hỗn nguyên thánh đế mới có thể dễ dàng tìm được giới diện tu chân giới, sau đó xé rách không gian đến tu chân giới cấp thấp nhất. Nhưng trước giờ chưa có một hỗn nguyên thánh đế phá hoại tu chân giới cấp thấp, thậm chí ra tay với tu chân giới cấp thấp. Quyết Nhai là một hỗn nguyên thánh đế ra tay với đại lục Lạc Nguyệt đã vi phạm ước định giữa các hỗn nguyên thánh đế, không cho phép phá hỏng quy tắc thiên địa tu chân giới cấp thấp. Có thể tưởng tượng, một khi đường ánh sáng xanh này của y hoàn toàn bổ ra, cả đại lục Lạc Nguyệt sẽ hoàn toàn hóa thành bột mịn, không còn. Lúc này, vô số tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt tu chân giới đều cảm thấy toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt đang rung động. Bọn hắn cảm thấy quy tắc thiên địa dường như sắp hóa thành bột mịn, ngay cả giới diện Lạc Nguyệt cũng sắp bị nghiền nát. Nhất thời, lòng người bàng hoàng, ngay cả tu sĩ đang bế quan cũng mau chóng xông ra. Diệp Mặc thấy Quyết Nhai đến một đại lục tu chân cũng không quan tâm, liền ra tay như vậy cũng tức giận. Hắn không vô sỉ như Quyết Nhai, có thể không để ý đến đại lục Lạc Nguyệt. Trong nháy mắt Quyết Nhai ra tay, Diệp Mặc phóng ra vô số trận kỳ, cầm cố hoàn toàn khoảng không gian này lại. Nếu không, hai người hắn và Quyết Nhai còn chưa ra tay, dựa vào khí thế có thể hóa toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt thành bột mịn. Đối mặt với Quyết Nhai động thủ, Diệp Mặc chưa dám hoàn thủ. Hắn thậm chí không dám ra tay, tránh hay tụ thế. Hắn biết rõ một khi hắn tránh hoặc tụ thế thì đại lục đặc nguyệt sụp đổ hoàn toàn. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn một kích này của đối phương, sau đó trong khoảng thời gian ngắn nhất phong bế nơi này, lại tránh làm hại đến đại lục đặc nguyệt. Đường ánh sáng xanh thực đánh lên ngực Diệp Mặc, quần áo trước ngực Diệp Mặc lập tức bị xé một vệt máu, một đường xanh bắn ra, ngay cả xương ngực Diệp Mặc cũng bị thương. Nhưng Diệp Mặc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này phong bế không gian, trong khi Diệp Mặc phong bế khoảng không gian, đồng thời pháp tắc thiên địa đại động, đại lục lạc nguyệt bình ổn, cũng không còn cảm giác có thể hóa thành bột mịn bất cứ lúc nào. Vô số tu sĩ không hiểu vì nguyên nhân gì, chỉ có thể coi đây là uy thế của trời. Chà, trong này là tu chân giới. Khi Quyết Vô Ngân thất thanh kêu lên, luồng ánh sáng xanh của Quyết Nhai đã đánh ra. Quyết Nhai phát hiện trong lúc Diệp Mặc còn chưa trốn tránh, trảm tiên của y không ngờ không chém Diệp Mặc thành hai nửa, cũng kinh dị hô lên một tiếng. Không ngờ lại là thánh thể, chẳng trách can đảm như vậy. Hôm nay để ta xem thần thông của ngươi có to như lá gan của ngươi không. Quyết Nhai hừ lạnh một tiếng, đường xanh trong tay lần nữa hóa ra, lần này không phải một đường mà là hơn 10 đường. Diệp Mặc phóng ra tử đao xoẹt một đường, đao vân uốn lượn trong hư không, đồng thời hư lạnh. Ngươi không còn cơ hội nữa. Giới vực cực kỳ cường hãn bị nghiền ép, Quyết Nhai chỉ có thể thấy giới vực của mình từng tấc tan vỡ. Trảm tiên mang mà y phóng ra dưới giới vực của Diệp Mặc, quy tắc đã hỗn loạn, cũng không còn loại sát thế đáng sợ lúc trước kia nữa. Hơn 10 đường trảm tiên mang màu lam đập vào đường đao vân uốn lượn, chỉ phát ra tiếng nổ vang ngắn ngủi dồn dập. Hơn 10 đường trảm tiên vang màu lam trong nháy mắt bị lạc ngân đao vân xé rách. Quyết Nhai thần hồn giật mình, cho đến bây giờ mới hiểu khoảng cách giữa mình và Diệp Mặc là như thế nào. Lúc này, thậm chí y nghi ngờ Diệp Mặc không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế, đã vượt qua tồn tại Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi. Cho dù bất cứ Hỗn Nguyên Thánh Đế nào cũng không thể nào nhẹ nhàng chế trụ được y. Đáng tiếc y không biết vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Đế là tầng bậc gì, vì y chưa bao giờ tiếp xúc. Lạc Ngân Đao Văn trực tiếp xé rách hộ cháo ngực giới vực của Quyết Nhai, bổ bay một nửa người Quyết Nhai, máu tươi phun ra. Nguyên thần Quyết Nhai vọt ra, toàn thân run rẩy nhìn Diệp Mặc. Y không hoàn toàn là sợ hãi, mà là kinh hãi. Trong hư không này còn có loại thánh đế đáng sợ như Diệp Mặc. Đây rốt cục là cấp bậc tu vi gì? Y tu luyện đến Hỗn Nguyên Thánh Đế, đã từng thấy vô số cường giả, thậm chí gặp đệ nhất đại năng hư không. Nhưng người cường đại đi nữa trước mặt Diệp Mặc cũng chưa đủ nhìn. Quyết Vô Ngân đứng bên, cho tới lúc này mới tỉnh ngộ, gã bước lên quỳ rạp xuống đất. Diệp tiền bối, vãn bối xin tiền bối tha mạng cho cha vãn bối lần này. Gã biết rõ với tu nguy đạo nguyên thánh đế của mình, muốn ngăn Diệp Mặc giết Quyết Nhai cũng là nằm mơ, con đường duy nhất là cầu xin. Diệp Mặc vung tay định tiêu diệt toàn bộ thần hồn Quyết Nhai, nhưng nhìn thấy bộ dáng Quyết Vô Ngân, hắn thở dài, không tiếp tục động thủ. Đối với Quyết Vô Ngân, hắn vẫn rất thưởng thức. Sau khi giết Quyết Nhai, hắn phải giết Quyết Vô Ngân, nhưng hắn thực sự không muốn giết Quyết Vô Ngân một chút nào. Huống chi, hắn đã cho tu vi Quyết Nhai quay về đạo nguyên, cho dù Quyết Nhai khôi phục lại thân thể cũng đừng mong chứng đạo hỗn nguyên, đừng mong quay về đại lục tu chân. Thấy Diệp Mặc không tiếp tục nữa, Quyết Vô Ngân làm sao không biết Diệp Mặc đã buông tha cho cha, vội vã. Cha, mau chóng khôi phục thân thể của mình, Diệp tiền bối đồng ý tha cho cha lần này rồi. Gã luôn gánh sai lầm của cha trên lưng, nói thành tha mạng. Quyết Nhai từ trong kinh hãi tỉnh lại, nguyên thần mau chóng về với chủ. Chỉ trong tích tắc y khôi phục thân thể của mình, cả người thoạt nhìn sắc mặt chỉ tái nhợt một chút, nhưng trong lòng y biết căn cơ hỗn nguyên của mình đã bị Diệp Mặc phá hủy. Mặc dù biết Diệp Mặc phá hủy căn cơ của y, Quyết Nhai vẫn không thể nào phẫn nộ. Một người kiêu ngạo như y trước giờ đều không cho rằng mình kém người khác, nhưng gặp phải Diệp Mặc mới hiểu ra chút kiêu ngạo này của mình căn bản không đáng giá nhắc đến. Có kiêu ngạo đi nữa, gặp phải người mạnh hơn ngươi rất nhiều cũng kiêu ngạo không nổi. Với thần thông mà Diệp Mặc biểu hiện, cho dù chém giết 10 Quyết Nhai giống như y cũng sẽ không có vấn đề gì. Lần đầu tiên trong lòng y có suy nghĩ dù tu luyện 10 đời cũng không thể nào đuổi kịp Diệp Mặc. Suy nghĩ vừa lúc này xuất hiện, lập tức giống như một luồng gió xuân thổi qua cánh đồng, không ngớt sinh trưởng. Lúc này trong đầu y đang có vô số hình ảnh bay lượn, quay cuồng trong những chuyện cũ, từng cảnh y cường thế xuất hiện trước mắt, cảnh y bị người yêu khóa trong hư không vô số năm. Y cường hành không nói đạo lý, chỉ dựa vào nắm đấm của mình hiện ra sống động trước mắt. Lúc này, đối diện với sự cường hoành, y cuối cùng hiểu ra một đạo lý. Nếu nói không phải Vô Ngân cầu xin, lúc này Quyết Nhai đã thần hồn tâu diệt, mãi mãi không thể quay về thế gian. Cảm ơn Diệp Đan Thánh hạ thủ lưu tình, Quyết Nhai ghi nhớ trong lòng. Quyết Nhai cố gắng kìm nén sự kinh hãi, cả người trong chốc lát liền trở nên khiêm tốn. Diệp Mặc lạnh giọng: "Là ta nương tay, nhưng không phải nể mặt ông. Căn cơ hỗn nguyên của ông bị hủy rồi, sau này không cho phép đến bất cứ tu chân giới nào nữa. Còn chuyện ông có ghi nhớ hay không, ta căn bản không để trong lòng. Lúc nào cũng có thể đến tìm Diệp Mặc ta." Quyết Nhai há to miệng, cuối cùng không nói ra. Sau khi y hiểu ra đạo lý này, có chút chuyện đã không cần nói thêm. Trong lòng y biết mình thực sự cảm kích Diệp Mặc nương tay. Nếu không phải gặp Diệp Mặc mà là gặp người khác, có lẽ y đã thần hồn câu diệt. Trong nháy mắt, nguyên thần y tràn ra, tỉnh táo lại. Có rất nhiều chuyện còn chưa làm được. Lúc y bị lạc ngân đao văn của Diệp Mặc bổ trúng, y đền nhĩ muốn làm những chuyện gì đó. Đi tìm người ngày trước đã nhốt y trong hư không, nói cho cô biết mình đã không còn là hỗn nguyên thánh đế, đã hiểu những lời năm ấy cô ấy nói, đồng thời hiểu ra cô ấy tại sao nhốt mình lại. Quyết Vô Ngân mau chóng bước lên trước. "Diệp tiên bối, cha ta nói thật lòng, không phải khiêu khích." Diệp Mặc gật đầu. "Quyết Vô Ngân, Quyết Nhai bị ta hủy đi căn cơ hỗn nguyên, ta nghĩ ngươi chắc hiểu tại sao ta làm như vậy." "Vãn bối hiểu." Quyết Ngân là con trai độc nhất của Quyết Nhai. Gã làm sao không biết tính khí của cha mình, nói dễ nghe một chút là người có chủ kiến, nói khó nghe là người thích làm gì thì làm đó, muốn làm thế nào thì làm vậy, không có trói buộc, không biết suy tính trước sau. Diệp Mặc hiện tại phá căn cơ hỗn nguyên của cha mình, không chừng còn lấy một chuyện tốt, sẽ tránh được vô số tai họa sau này. "Ta tiễn các người đến hư không." Diệp Mặc nói trực tiếp xé rách giới diện hư không trước mắt. Quyết Ngô Ngân vội vàng: "Cảm ơn Diệp tiền bối, vãn bối cáo từ." Gã biết rõ Diệp Mặc nói tiến bọn họ đến hư không, không phải hư không giới diện tu chân giới, mà trực tiếp đến hư không giới diện cấp độ thánh đạo. Từ hư không tu chân giới đến hư không cấp độ thánh đạo, khoảng cách là vô số giới diện hư không. Nhưng hỗn nguyên thánh đế khác có lẽ một lần không cách nào xé rách nổi. Diệp Mặc hắn nói có thể xé rách, Quyết Vô Ngân cũng không nghi ngờ chút nào. Là con trai của Quyết Nhai, Quyết Vô Ngân sao có thể không biết bản lĩnh cha mình. Với bản lĩnh cường đại của cha gã, trước mắt Diệp Mặc còn bị trấn áp đơn giản. Với tu vi Diệp Mặc căn bản không thể nào thì có thể tưởng tượng. Đừng nói Diệp Mặc có ân với gã, cho dù Diệp Mặc không liên quan đến gã, gã cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi kết thù với Diệp Mặc. Diệp Mặc sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều, đối với Quyết Vô Ngân hắn vẫn tán thưởng. Thấy Diệp Mặc đưa tay xé rách hư không giữa các giới vực đến thánh đạo trước mắt, Quyết Nhai trong lòng thở dài, sự kiêu ngạo của y trước mặt Diệp Mặc cũng không còn. Quyết Vô Ngân kéo Quyết Nhai cáo từ Diệp Mặc. Quyết Nhai trong nháy mắt nhảy vào hư không, lập tức quay đầu. "Diệp Đan Thánh, năm đó tôi ở Giác Hải có nhốt một người áo xanh, gã cũng là một hỗn nguyên thánh đế, sau này gặp lại gã, xin nói giúp ta lời xin lỗi." Diệp Mặc lắc đầu, hắn nhớ ra người áo xanh khi ở hư thị cũng cướp tâm hỗn độn thụ với hắn. Tên đó cũng là hỗn nguyên thánh đế, không biết là người Quyết Nhai nói có phải gã không. Mặc về Tiên Tông Cung Hoa Thiên, lúc này tông môn mở rộng, vô số đệ tử tông môn đang mong ngóng cánh cổng tông môn, trong đó đang đợi tông chủ Diệp Mặc trở về. Mấy người Lạc Ảnh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn, Tống Ánh Trúc đứng bên cạnh Văn Hương Ti lộ vẻ vô cùng xót ruột. Tô Tĩnh Văn còn tốt chút, cô đã từng gặp Diệp Mặc ở tiên giới. Lạc Ảnh Khinh Tuyết lại bao nhiêu năm chưa từng gặp Diệp Mặc. Ngay cả Ức Mặc cũng chỉ có thể đứng sau lưng Ninh Tư Xương. Đây là bà nội Ngưng Ti nói, Diệp Mặc quay về trước tiên phải gặp mặt mẹ, sau mới gặp mặt cô. Diệp Mặc trước khi chưa đến Mặc Nguyệt Tiên Tông đã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc: Hư Nguyệt Hoa, Hứa Sương Cát, Lâm Dị Bán, Thạch Thiết, Diệp Lăng, Đường Bắc Vi. Lúc này hắn bỗng cảm thấy mình có quá nhiều thứ, cảm thấy mình cần điên cuồng tu luyện, đi tìm thực lực cường đại nhất. Là chính xác như vậy, nếu không có thực lực cường đại, hắn đừng nói bây giờ quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho dù ở thánh đạo giới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh đạo giới bị đổ nát. Nhiều người thân, bạn bè, đệ tử cũng đợi hắn quay về. Lòng trung thành mãnh liệt như vậy khiến Diệp Mặc ấm áp hơn nhiều, có thêm một loại chờ đợi. "Diệp Mặc, tông chủ, cha, anh trai, sư phụ." Đứng trước Diệp Mặc, Mặc Nguyệt Tiên Tông không ngờ lúc này phát hiện mình không biết nên nói gì. Hắn rất muốn nói một câu ta quay về rồi, nhưng trong lòng không ngờ bị tình cảnh ấm áp vây đấy, bốn chữ không thể nào thốt ra. "Diệp Mặc." Một thân thể mềm mại uyển chuyển mang theo mùi thơm nhàn nhạt xông vào lồng ngực hắn. Diệp Mặc cảm thấy run sợ và kích động, hắn trong lòng có chút rung động. Lạc Ảnh từ trước tới giờ đều có thể khống chế cảm xúc của mình, nhưng lúc này cô không thể nào điều khiển cảm xúc của mình nữa. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút áy náy, người hắn nên gặp đầu tiên khi trở về là Lạc Ảnh. Mặc Nguyệt Tiên Tông có thể có được diện mạo như bây giờ, rõ ràng không thể tách rời Lạc Ảnh. Khi hắn không có ở đây, chỉ có Lạc Ảnh mới có thể khiến tất cả mọi người bình tĩnh, khiến tất cả mọi người nghe theo. Hôm nay, Diệp Lăng cũng đã tu vi đại la tiên, còn tư chất lạc ảnh dưới tài nguyên phong phú chỉ là đại ất tiên, có thể thấy lạc ảnh hy sinh nhiều như thế nào. Thật xin lỗi Tố Tố, anh nên quay về sớm chút. Diệp Mặc vuốt ve mái tóc dài mượt của lạc ảnh, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Lạc ảnh lúc này mới bình tĩnh trở lại, trên mặt cô có chút ửng đỏ. Cô quả thực có chút vất vả, nếu không phải cô ước hẹn không phải cô tìm người từ Lạc Nguyệt phi thăng lên toàn bộ Hạ Thiên Vực, Diệp Mặc quay về tuyệt đối sẽ không nhìn thấy nhiều người thân như vậy. Trong lòng cô hiểu ý tứ Diệp Mặc xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Tông, chính là sau này có một ngày mọi người có thể đoàn tụ ở đây. Vì để Diệp Mặc có thể thực hiện ý tưởng này, cô lấy ra hơn nửa thời gian quản lý Mặc Nguyệt Tiên Tông và tìm người. Chỉ có phần ít thời gian tu luyện, cũng chính vì như vậy. Tu vi cô mới thấp. Anh chắc chắn có chuyện quan trọng, chỉ cần quay về là tốt. Sau này, Lạc Ảnh giúp Diệp Mặc chỉnh lại quần áo vì vừa nãy cô ôm có chút nếp nhăn hiền hòa nói. Sau này chúng ta không rời xa nhau nữa, chúng ta sẽ luôn bên nhau. Diệp Mặc giữ chặt hai tay Lạc Ảnh. Lạc Ảnh nói không sai, bất luận là vì thánh đạo giới bố trí đại trận giới diện hay vì tìm mẹ nuôi, đây đều là việc cất thiết hắn cần làm. Lúc này, ba người Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Ánh Trúc đã đi đến, ngay cả Ức Mặc lúc này cũng không đi tìm Diệp Mặc. Mọi người đều biết lúc này là dành cho các cô.